Mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là những ngày cuối thu, thời tiết mát mẻ tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất thành phố S đang diễn ra lễ thành hôn của Dương Hàn Lâm và Mộc Linh Trà là hơn một tháng trước sau hôm đó hai người có về Dương gia xin ý kiến các bậc tiền bối đường hoàng mới có hôn lễ. Như hôm nay Dương Hàn Lâm cùng Thiên Duệ bảnh bao trong bộ vest đen được may cắt gọn gàng, còn Mộc Linh thì xinh đẹp trong chiếc váy cưới trâm tinh khôi. Hôn lễ hôm nay sẽ được tổ chức như sau, đầu tiên cô dâu chú rể sẽ cùng ra cổng đón tiếp khách, sau đó cô dâu sẽ thay một chiếc váy khác để tổ chức hôn lễ trao lời thề và cuối cùng là tiệc rượu sẽ lại thay một chiếc váy khác nữa. Hôn lễ này không quá rườm rà to lớn gì y theo ý muốn của Mộc Linh. Không gian cưới được trang trí đầy hoa oải hương, hoa liêu ly và hoa hướng dương. Giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, hôm nay Mộc Linh thật sự rất xinh đẹp với chiếc váy đầu tiên. Chiếc váy của thương hiệu Dior thiết kế riêng cho cô, trễ hai vai lộ ra phần vai và xương quai xanh gợi cảm, điểm nhấn chủ yếu là từ phần eo trở lên. Chiếc váy không có gì quá nổi bật nhưng vẫn rata tinh tế nho nhã. Chiếc váy thứ hai là chiếc váy chính, chiếc váy lần này được thiết kế một cách tỉ mỉ, đẹp hơn khi cả thân váy đính hơn 5.000 viên pha lê nhỏ và 3.000 viên kim cương. Phần tùng váy được làm rất công phu, vòng eo của cô dâu tạo được điểm nhấn bằng đai đính đá có 102. Chiếc váy cưới tạo cảm giác thoải mái cho người mặc bằng chất kiệu ren mảnh và nhuyễn như tơ, đòi hỏi kỹ thuật cao trong việc sắp xếp đan từng mảnh ren sao cho đối xứng, những viên pha lê kết hoa tỉ mỉ theo dạng 3D. Giờ G đã tới, Mộc Linh từ từ đi vào trong lễ đường nơi mà Dương Hàn Lâm đang đứng đợi cô. Hôm nay Hà Tử Du và Long Nhất được chọn làm phù dâu và phù rể cho hai người. Đặc biệt người dắt tay Mộc Linh đi vào chính là Thiên Duệ. Thằng bé trao tay mẹ mình cho ba rồi nhanh chóng đi xuống ngồi vào lòng bà nội. Hôm qua Dương gia cũng vừa nhận tin mừng đó là Mộc Linh đã mang thai được 3 tuần, điều này càng làm cho mọi người vui hơn. Trà sư bắt đầu làm lễ. Dương Hàn Lâm con có đồng ý lấy Mộc Linh làm vợ, hứa thủy chung với Mộc Linh dù trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh. Sẽ hứa yêu thương và tôn trọng nhau hay không? Còn đồng ý, Mộc Linh anh hứa sẽ luôn yêu em mãnh liệt và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Anh sẽ luôn ghi nhớ rằng em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn suốt cuộc đời này của anh. Trà sứ lại nói tiếp, Mộc Linh con có đồng ý lấy Dương Hàn Lâm làm chồng dù trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh. Sẽ hứa yêu thương và tôn trọng nhau hay không? Còn đồng ý, em hứa sẽ tận hưởng cùng anh cuộc sống tươi đẹp, em sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng của chính mình. Sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ một lòng hứa về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em. Ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Dương Hàn Lâm trao cho Mộc Linh nụ hôn ngọt ngào chứa đựng trong đó là sự yêu thương, bao bọc chở che mà anh dành cho cô. Hạnh phúc sẽ đến với mỗi người nếu ta biết trân trọng và nhận ra nó. Con đường đi đến hạnh phúc cần phải vượt qua những khó khăn gian khổ, có như vậy nó mới trường cửu mãi mãi. Cách chương.